Mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập mới của Dị Thế Đạo Môn. Tiên đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kết thúc bộ truyện này vì cũng còn đâu đó khoảng tầm 200 chương tròn nữa thôi. Và đợt này thì kênh phát triển khá là tốt nên là Tiến có rất nhiều dự định với kênh Radio Kinh Dị này của chúng ta. Và rất mong rằng với sự kiên trì cũng như là tâm huyết như vậy thì mọi người cũng hộ Tiến bằng những cái like và cái subscribe kênh nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian gần 3 năm vừa rồi. Dị Thế Đạo Môn. Chương 1192. Chu Thiên Tinh Thần Viên Mãn. Kỳ thật thì bần đạo vẫn luôn muốn tìm một con Tam Túc Kim Ô nhập chủ Thái Dương Tinh. Nhưng mà sau khi tìm hiểu nhiều lần, bần đạo đã không thể không từ bỏ. Chỉ e thời đại này đã không còn Tam Túc Kim Ô. Thừa Tuyên thì đắc ý nói: "Mà phụ hoàng tộc chúng ta cũng là hỏa thần trời sinh mà, thần điểu trong hỏa nữa, nên đạo chủ mới quyết định để ta nhập chủ Thái Dương Tinh sao?" Lý Bình An thì gật đầu nói: "Không sai, bây giờ có thể trở thành Thái Dương Tinh quân chỉ có thể là phượng hoàng tộc thôi." Thừa Tuyên trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thái Dương chân hỏa so với cả phượng hoàng chân hỏa của chúng ta lại càng bá đạo hơn. Nếu dùng tu vi ngăn cản thì không khó, nhưng mà nếu là tự thân gánh chịu, ta cũng không có lòng tin mình nhất định thành công đâu. Nhưng ta nguyện ý thử một lần. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công." Lý Bình An thì cười nói một câu, sau đó duỗi tay ra. Trong bàn tay thì xuất hiện một quyển trục màu vàng óng. Hiện, hắn vung tay lên, quyển trục lập tức trải ra trước mặt ba người, hiện lên một bảng danh sách. Nhìn từ chính diện, bảng danh sách như làm từ bạch ngọc vậy, bốn phía điểm xuyết văn vân vàng sáng. Từ danh tự thần linh lần lượt lóe lên phía trên. Lý Bình An thì nghiêm mặt nói: "Sắc lệnh, phong Thừa Tuyên làm Thái Dương Tinh Quân, trưởng quản tam giới Thái Dương, là Chúng Dương Chi Tông Chủ." Trên phong thần bảng hiện lên một hàng chữ tỏa hào quang. Tính danh Thừa Tuyên, thần chức Thái Dương Tinh Quân, vận chuyển Thái Dương. Thừa Tuyên thì cung kính xoay người thi lễ, trịnh trọng đáp: "Bái tà đạo chủ, Thừa Tuyên lĩnh mệnh." Sau khi bái xong, Thừa Tuyên đứng lên, chân thân lóe lên quang mang, xuất hiện một thân kim sắc thần bào. Phía sau hiển hiện một đạo thần luân, trán nở rộ kim quang. "Ông! Cho dù là ở hồng hoang giới hay ngàn vạn hạ giới, trong chốc lát, bầu trời biến đổi lớn, từ trắng chuyển sang đen, từng viên tinh thần hiện lên giữa không trung, như thể chạm tay đến được vậy. Quần tinh lấp lánh hết sức chói mắt, Thái Dương Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân càng giống như là quần tinh chi chủ vậy. Thái Âm Tinh hiện lên một thân ảnh mông lung mỹ lệ. Thái Âm Tinh Quân minh nguyệt thi lễ, thanh âm thanh thúy vang vọng khắp tam giới. Chúc mừng Thái Dương Tinh Quân quý vị. Đông Tây Nam Bắc đều có 7 viên tinh thần lóe sáng, nở rộ hào quang, lộng lẫy chói mắt. Thân ảnh của 28 vị tinh quân hiện ra, tất cả đều cung kính thi lễ nói: Nhị thập bát tú cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quý vị. Bắt đầu thất tinh quân cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quý vị. Thất thập nhị địa sát tinh quân, tam thập lục thiên cương tinh quân, ngũ đầu quần tinh, trực nhật chúng tinh, cung nghênh Thái Dương Tinh Quân quý vị. Từng khoảng trời sáng lên, từng tôn thần linh triển lộ pháp thân, vang cao lời chúc, tất cả cười ha hả nhìn xuống hạ giới. Bách tính trong tam giới nhìn không kịp, rất nhiều thần linh tín đồ kích động quỳ xuống đất, phanh phanh dập đầu, tụng niệm tên thật của thần linh. Từ trên Thái Dương Tinh giáng xuống một đạo quang trụ bao phủ toàn thân của Thừa Tuyên. Thừa Tuyên thì chậm rãi bay lên trung quang cổ, dưới ánh nhìn chăm chú của tam giới chúng sinh, hắn bay về phía của Thái Dương Tinh. Thừa Tuyên bay đến trước Thái Dương Tinh, hắn quay người hoàn lễ với cả chúng thần, sau đó cười ha ha tiến vào trong Thái Dương Tinh. Ông! Toàn bộ Thái Dương Tinh tỏa hào quang rực rỡ, quang mang như thủy triều càn quét chung quanh, lập tức thì bao phủ tất cả quần tinh, xua tan hắc ám, che giấu tinh không. Giữa thiên địa sáng rõ lần nữa, chỉ có một vầng thái dương lấp lánh. Tiếng chim hót vang khắp tam giới. Bên trong thái dương lóa mắt hiển hiện một đầu phượng hoàng bừng bừng hỏa diễm. Phượng hoàng thì bay múa trong thái dương, tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Từ trong thái dương bắn ra một đạo hỏa trụ. Một con bạch hỏa hừng hực rỗi ra từ trong hỏa trụ, xuất hiện tam trảo, sau đó lại sáng lên một đôi màu sắc bén. Lý Bình An thì kinh hỉ kêu lên: "Tam Túc Kim Ô! Phong thần Thái Dương Tinh Quân có thể hóa thân làm Tam Túc Kim Ô. Chuyện này ngay cả Lý Bình An cũng không biết." Hỏa Hoàng Chí Tôn thì nhìn kỹ hỏa điểu bay múa trên trời, thầm thì: "Đây chính là Tam Túc Kim Ô sao? Thoạt nhìn quả nhiên rất thần tuấn, nhưng mà so với cả Phượng Hoàng tộc chúng ta thì vẫn kém hơn một chút." Hỏa diễm Tam Túc Kim Ô dạo một vòng quanh không trung, lại bay vào trong thái dương. Tam Túc Kim Ô đứng trong thái dương, dang rộng hai cánh, thân ảnh dần dần mờ đi. Hỏa Hoàng Chí Tôn thì lập tức kêu lên: "Không được, ta muốn đi tìm hắn một chút thôi. Tam Túc Kim Ô cùng Phượng Hoàng tộc có gì khác biệt?" Lý Bình An thì cười ha hả nói: "Đi thôi đi thôi, ta cũng nên trở về rồi." Thân ảnh biến mất khỏi hỏa sơn. Sau một khắc, Hỏa Hoàng Chí Tôn phóng lên tận trời, hướng về phía thiên đình. Bên trong Tam Thanh Quan, thân ảnh của Lý Bình An xuất hiện. Hắn đến trước ghế nằm trong hậu viện, thảnh thơi nằm xuống, hai mắt híp lại vì sung sướng. Chi thần chi chiến kết thúc rồi, thần linh cũng đều quy về. Chỉ cần chậm rãi phát triển hồng hoang, sẽ càng ngày càng cường đại. Bây giờ rốt cục đã có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi. Thật dễ chịu. Lý Bình An thì đang híp mắt, đột nhiên mở to mắt, trong đầu vang lên một thanh âm: "Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ Chư Thiên Phong Thần. Nhiệm vụ đánh giá: Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng: Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đánh giá túc chủ: mấy trăm năm trôi qua mới khiến cho Chư Thiên Tinh Thần viên mãn, ngươi là heo sao? Đánh giá ban thưởng: Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là thượng cổ Yêu Đình Vô Thượng Đại Trận, là một trong hồng hoang ngũ đại thần trận. Lấy Chư Thiên Tinh Đấu bày trận sẽ bao phủ vô tận hồng hoang, từ giao trì vương mẫu hữu nghị tài trợ." Lý Bình An thì trợn tròn mắt. Chư Thiên Tinh Thần hoàn chỉnh lại sẽ ban thưởng Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận sao? Ngươi nói sớm đi nào. Nếu ngươi bố trí nhiệm vụ sớm, không phải ta đã sớm hoàn thành rồi sao? Lý Bình An thì đột nhiên ngồi dậy, mừng rỡ nói: "Nhận Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận." Trước mặt xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy thì giống như mặt nước, gợn sóng. Từ trong vòng xoáy rơi xuống một quyển trục, lóe tinh quang. Nhìn một chút liền như thấy được biển sao vô vận vậy. Lý Bình An thì nhìn vòng xoáy, trong lòng lại ngơ ngác muốn động. Năm đấy hắn đã từng thăm dò qua vòng xoáy này, trực tiếp bị lực lượng trong vòng xoáy đánh bay đi. Nhưng bây giờ hắn đã sớm không còn như xưa. Lấy thực lực hiện tại của hắn, vặn vẹo một phương hư không, chẳng lẽ là 3000 pháp tắc gia thân mà hắn còn không làm được gì cái thông đạo truyền tống nho nhỏ này sao? Lý Bình An thì hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần kiên định, đưa tay về phía vòng xoáy. Vừa chạm đến vòng xoáy, liền cảm giác được một lực cản cường đại. Lý Bình An vẫn kiên định cho tay vào trong vòng xoáy. Hắn có một dự cảm mãnh liệt. Nếu như có thể đi qua lối đi này, nhất định hắn có thể đến được hồng hoang, cũng nhất định có thể trở về nhà. Trong vòng xoáy vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện một đạo tử sắc lôi đình. Lôi đình đùng một phát đánh vào tay của Lý Bình An. "Ây da!" Lý Bình An hét thảm, nháy mắt bắn thẳng ra ngoài. Bành! Thân thể của hắn nện mạnh lên vách tường ở nơi xa, rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng. Cả người đen thui,

tiên lực nồng đậm quá, so với cả Thâm Nguyên thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Hắn nhìn về phía của Phần Thiên Khổng Tước nói, Khổng Tước, nếu không sau này đừng đi nữa, cứ ở lại Hồng Hoang an hưởng tuổi già thôi. Phần Thiên Khổng Tước thì bình thản nói, cái này còn phải xem quyết định của Minh Vương Bệ Hạ. Mạnh Hạo Nhiên thì thầm thì, hiện tại nhi tử chúng ta mới là Minh Vương. Đi thiên đình. Phần Thiên Khổng Tước nói, hai người hóa thành hai đạo ám hắc sắc thần quang bay lên không trung, xuyên 9 tầng vách chắn. Trước mặt đột nhiên nở rộ hào quang, tường vân lượn lờ, sương mù trùng điệp. Một đại môn khổng lồ óng ánh kim quang đứng trên tường vân. Trên đại môn viết 3 chữ lớn, Nam Thiên Môn. Phía trước đại môn, hai bên trái phải đều có thiên binh đứng gác. Một vị thiên tướng đứng giữa đại môn, sau lưng áo choàng tung bay. Tăng trưởng thiên vương thì đột nhiên nheo mắt, quát. Đạo trích phương nào, còn không mau hiện thân đi. Hai đội thiên binh thì lập tức hiển lộ thần binh. Hai vệt thần quang đáp xuống trước Nam Thiên Môn, hóa thành Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên. Mạnh Hạo Nhiên thì cười ha hả. Trước quang, trở thành thiên thần rồi, không nhận bằng hữu nữa sao? Tăng trưởng thiên vương thì sững sờ kinh hỉ kêu lên. Phần Thiên Khổng Tước, Mạnh Hạo Nhiên, các người trở về rồi sao? Vội vàng tránh ra nói, mau vào đi. Phần Thiên Khổng Tước cùng với cả Mạnh Hạo Nhiên đi bên trong Nam Thiên Môn. Tăng trưởng thiên vương thì cười ha hả nói, hai vị đến thiên đình nhất định là có chuyện nhỉ? Bây giờ bệ hạ đang ở tại Lăng Tiêu Bảo Điện, trực tiếp đi vào là được. Phần Thiên Khổng Tước nói, chúng ta muốn đi thế gian tìm đạo chủ, nhờ ngươi tới mở hạ giới thông đạo đi. Tăng trưởng thiên vương cười ha hả, đương nhiên có thể rồi, hiện tại hạ giới luôn sao? Mạnh Hạo Nhiên thì nghiêm mặt nói ra, sự tình khẩn cấp, hiện tại đi ngay. Nụ cười trên mặt của Tăng trưởng thiên vương biến mất, hắn ngưng trọng hỏi, có phải bên trong hư không có chuyện rồi? Mạnh Hạo Nhiên thì ngưng trọng nói, là Thâm Uyên. Tăng trưởng thiên vương lập tức nghiêm túc hẳn lên, nếu là chuyện về vô tận hư không, thiên đình có thể xử lý, nhưng một khi liên quan đến Thâm Uyên và Vĩnh Hằng Thần Giới thì đã vượt qua năng lực của thiên đình rồi. Hắn lập tức chỉ điểm về phía trước, biển mây hội tụ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thông qua vòng xoáy có thể nhìn thấy thành quách san sát. Tăng trưởng thiên vương nói, hạ giới thông đạo đã mở rồi, xuyên qua cái lối đi này là có thể đến trước Tam Thanh Quan. Mạnh Hạo Nhiên thì chắp tay nói, đa tạ. Hai người hóa thành hai vệt thần quang bay vụt vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy thì đột nhiên co vào rồi biến mất. Tăng trưởng thiên vương suy nghĩ một chút nói, các người trấn giữ thiên môn cho tốt đi. Tất cả thiên binh đồng loạt hô, vâng. Tăng trưởng thiên vương quay người vào bên trong thiên cung, mục tiêu chỉ là Lăng Tiêu Bảo Điện. Hai vệt thần quang xoẹt qua trên không của Thương Man Sơn Mạch, rơi xuống trước Tam Thanh Quan, hóa thành hai người Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước. Mạnh Hạo Nhiên thì tiến lên, phanh phanh gõ vào đại môn. Vào đi! Một giọng nói ôn hòa vang lên. Mạnh Hạo Nhiên đẩy đại môn ra, mang theo Phần Thiên Khổng Tước đi vào trong Tam Thanh Quan. Hai người vừa tiến vào đã thấy Lý Bình An đang ngồi trên ghế. Hắn vẫn như xưa, lạnh nhạt tường hòa, không nhốm bụi trần. Trong tay thì cầm một bản đạo kinh. Cả hai lập tức tiến lên, cung kính thì lễ nói, bái kiến đạo chủ. Lý Bình An thì đặt đạo kinh xuống, chìa tay cười nói, mời ngồi. Mạnh Hạo Nhiên cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước ngồi xuống cái ghế đối diện Lý Bình An. Lý Bình An cười nói, sao Giả Vũ cô nương không trở về? Phần Thiên Khổng Tước ngưng trọng trả lời, bệ hạ đang còn tìm hiểu tình huống của Thâm Nguyên. Hình như Thâm Nguyên đang chuẩn bị cho một hành động lớn nào đấy. Theo như chúng ta suy đoán, rất có thể nó liên quan đến vô tận hư không. Nụ cười trên mặt của Lý Bình An biến mất, thần sắc dần dần ngưng trọng,

Thâm Nguyên thì lại liên tục cắn nuốt vô tận hư không. Rốt cục bọn họ muốn làm gì đây? Rốt cục vô tận hư không ẩn chứa bí mật gì? Nhất thời trong lòng của Lý Bình An tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn. Tâm cảnh lạnh nhạt nổi lên điểm gợn sóng. Hắn đứng dậy, cất bước đi về phía của Tam Thanh Đại Điện, dâng lên ba nén hương, đối mặt với cả ba vị đạo chủ. Lý Bình An thì ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên trán hiển hiện một đạo thất thải hào quang. Thần niệm thì dung nhập thiên địa pháp tắc, ngao du trong vô tận hư không. Từ khi Hồng Hoang Đạo Môn kết thúc chư thần chi chiến, danh tiếng của Hồng Hoang lan truyền khắp chư thiên vạn giới, vạn thần cộng tôn. Việc truyền đạo của đạo môn trong vô tận hư không cũng vô cùng thuận lợi. Vô số thế giới mừng rỡ như điên nghênh đón đạo môn, toàn lực phối hợp trở thành Hồng Hoang hạ giới. Đạo môn thì dần khuếch trương trong vô tận hư không, mà Hồng Hoang cũng nghiễm nhiên trở thành trung tâm vạn giới. 3 năm kể từ khi diễn ra chư thần chi chiến, một cơn dao động như có như không càn quét toàn bộ hư không. Tất cả thế giới đều phát sáng, thiên địa pháp tắc dây dưa bao trùm toàn bộ vô tận hư không. Bên trong Tam Thanh Thần Điện, thân thể của Lý Bình An đột nhiên chấn động. Thần hồn thấu thể mà ra, thần niệm khuếch trương bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Vô số thế giới giống như nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vị diện thế giới mới được tạo ra, cũng có thế giới lâm vào hủy diệt. Hắn cảm thấy giờ phút này bản thân đã vô cùng cường đại, như một đấng sáng tạo vậy. Muôn vạn thế giới, ngàn vạn thần linh đều ở trong một ý niệm của hắn. Bên trong hỗn độn hải tại đan điền, một gốc thanh liên lơ lửng phía trên 3.000 ma thần, 3.000 đạo vận chập tròn quanh thanh liên. Tâm thần bao phủ vô tận hư không đột nhiên co lại, nhập vào trong hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên nở rộ quang mang, cánh liên hoa chậm rãi mở ra giữa quang mang rực rỡ. Một bóng người cực giống Lý Bình An bước ra từ trong thanh liên. Ánh mắt đạm mạc, phía sau thì hiện lên một đạo thất thải thần quang. Ma thần Lý Bình An mở miệng nói: "Ta là Bàn An, ta là đạo chủ, ta thống ngự 3.000 đại đạo." Bên trong hỗn độn hải nhấc lên sóng gió to lớn, một thanh âm đại đạo huyến đảo vang lên. 3.000 ma thần đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn Bàn An phía trên, trong mắt mang theo sát ý trần trụi. "Trảm!" Từng tiếng lạnh quát chói tai, một vị ma thần hóa thành một thanh hung kiếm sát ý trùng thiên, chém về phía của Bàn An. Bàn An thì đưa tay chụp một cái. 3.000 pháp tắc tràn ngập không gian hỗn loạn, lập tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, xuất hiện nơi tay. Trên trường kiếm thì in 3.000 phù văn, lộ vẻ cực kỳ huyền ảo. Bàn An chém ra một kiếm. Một tiếng kiếm minh vang lên, lực lượng cường đại nổ tung giữa hỗn độn hải. Kiếm quang lôi đỉnh quét ra, hỗn độn trước mặt bị xé rách. Thanh khí lên cao, chọc khí hạ xuống. Hung kiếm thì cũng bị lực lượng cường đại của Bàn An đánh bay. Nó lóe lên quang mang giữa hỗn độn hải, khôi phục toàn bộ dáng vẻ của kiếm chi ma thần, lảo đảo lui lại. Tiếng la giết rung trời. 3.000 hỗn độn ma thần cùng thi triển thần thông đánh tới Bàn An. Đủ loại đại đạo thần thông được tung ra, ầm vang va chạm giữa hỗn độn hải. Lực lượng thì bạo phát mạnh mẽ, lập tức khiến hỗn độn hải sôi trào. Hỗn độn chi lực hoành hành tứ phương. 3.000 ma thần thì quay quanh Bàn An mà chém giết. Thân ảnh tung hoành, đại đạo oanh minh, pháp tắc hỗn loạn. Đại chiến tiếp tục không biết bao lâu, Bàn An thì tung ra một quyền đánh bay đấu chiến ma thần. Đấu chiến ma thần lóng lánh thần quang, trượt dài trên hỗn độn hải, như một thiên thạch rực cháy vậy. Thân ảnh của Bàn An chuyển một cái, hóa thành một hóa thân. Hắn xông vào cơ thể của Thủy Chi Ma Thần. Thủy Chi Ma Thần thì ngửa mặt lên trời gào to, đầy thống khổ. Trong tiếng tích tích vang lên liên tục, thân thể của hắn trở nên đỏ bừng như một viên huyết ngọc vậy. Hai cỗ thủy hỏa đại đạo đánh nhau trong cơ thể của hắn, va chạm không ngừng. Thủy Chi Ma Thần trực tiếp vỡ nát, lực lượng bạo tạc cường đại xé rách một mảnh hỗn độn hải, hình thành nên một tiểu thế giới mới, nhưng mà cũng lập tức sụp đổ. Giống như là tiếng dây đàn đột nhiên đứt. Bên trong hỗn độn hải hiển hiện Thủy Chi Đại Đạo, vừa hiển hiện đã nháy mắt đứt đoạn, hóa thành hư vô. Một nỗi bi thương khó hiểu quẩn quanh trong hỗn độn hải. Thủy Chi Ma Thần bỏ mạng như đang báo hiệu ngày tận thế của 3000 ma thần. Bà Nan thì đi ra từ trung tâm vụ nổ. Hắn dùng 3000 đại đạo trong tay ngưng tụ thành một thanh phủ kiếm. Hắn nhanh chân đi về phía đấu chiến ma thần. Giết! Chiến! Các ma thần còn lại thì đều phẫn nộ, phóng tới chỗ của bà Nan. Một đạo kiếm quang sáng rực hiện lên. Phốc! Đấu chiến ma thần bị chém thành hai nửa. Hỗn độn hải lại vang lên tiếng dây đàn đứt. Đấu chiến đại đạo sụp đổ. Hai thanh thần kiếm đụng vào nhau. Thần kiếm trong tay của bà Nan thì lấp lánh kiếm đạo phù văn. Kiếm chi ma thần biến thành thần kiếm, tức thì gãy thành hai đoạn. Kiếm thể gãy nát, hóa thành thanh thân thể thần kiếm, rơi xuống hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải, kiếm chi đại đạo đứt đoạn. Đại chiến kinh khủng liên tục xé rách hỗn độn hải. Thanh khí nổi lên, hình thành bầu trời. Chọc khí thì hạ xuống, ngưng tụ thành đại địa. Thi thể của hỗn độn ma thần rơi vào trong thế giới, hóa thành gió mát, mây mù, lôi đình, thủy sương, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà giang hồ. Cùng với sự kéo dài của đại chiến, thế giới càng lúc càng rộng lớn, cũng càng ngày càng chân thực. Một đạo kiếm quang xẹt ngang khu vực hỗn độn hải cuối cùng. Thời gian ma thần tuyệt vọng rơi xuống thế giới bên dưới. Hỗn độn hải thì bị tách ra hoàn toàn, hình thành một thế giới rộng lớn. Bà Nan thì đứng trong thế giới bao la, đầu đội trời, chân đạp đất, thanh âm khổng lồ vang vọng. Ta là đạo chủ. Như để chúc mừng, bên trong thế giới thiên hoa loạn trị này, địa dũng kim liên, tử khí tràn ngập. Một thế giới hư ảnh hiển hiện trên không của Tam Thanh Quan. Thế giới hư ảnh càng lúc càng lớn, bao trùm hồng hoang. Từ hồng hoang lan tràn ra bên ngoài, cấp tốc bao phủ toàn bộ vô tận hư không. Bên trong vô tận hư không, cho dù là thần, người, yêu hay thú, đều ngẩng đầu nhìn thế giới hư ảnh khổng lồ. Trong lòng thì nảy lên tôn sùng vô tận. Tất cả đều vô thức quỳ phục xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Tán dương thương khung chí cao khai thiên sáng thế vô lượng đạo chủ. Thanh âm khổng lồ quanh quẩn trong hư không. Giờ phút này thì cả vô tận hư không đều đang quỳ phục. Sau một hồi lâu, mọi người mới qua cơn hoảng hốt lấy lại tinh thần. Bên trong thiên đình giao trì, Thạch Hạo cùng với cả Hỏa Linh Nhi đứng dậy. Hỏa Linh Nhi thì mờ mịt nói: Tiểu Thạch đâu? Ban nãy ta làm sao vậy? Thạch Hạo thì lập tức nói: Hẳn là do sư phụ rồi, chúng ta trở về đi. Được. Hỏa Linh Nhi đáp lời, cùng với cả Thạch Hạo hạ giới. U Minh Địa Phủ, Ninh Khuyết cùng với cả Phần Thiên Khổng Tước, Mạnh Hạo Nhiên từ dưới đất đứng lên. Mạnh Hạo Nhiên thì giật giật khóe miệng nói: Thương khung chí cao khai thiên sáng thế vô lượng đạo chủ là ai vậy? Sao chúng ta lại phải lại hắn? Ninh Quyết thì ngưng trọng nói: Mới nãy là thiên đạo lực lượng ảnh hưởng chúng ta sao? Chẳng lẽ là sáng thế chi chủ xuất hiện sao? Nên thiên địa vui chúc, chúng sinh cung nghênh. Phần Thiên Khổng Tước không hiểu hỏi: Đạo chủ, chẳng lẽ phiến thiên địa này là do đạo chủ mở ra hay sao? Ninh Khuyết đáp: Đạo chủ là được truyền thừa,

Tất cả mọi người trong Tam Thanh Quan đều nhìn về phía thiên giới. Lấy nhãn lực của mọi người đều có thể tùy tiện nhìn thấu hai tầng vách chắn, thấy được thời không môn vừa xuất hiện. Lý Bình An thì thả tay xuống nói, đây là thời không môn, xuyên qua nó là có thể tiến vào trong một không gian hư vô. Thời gian ở nơi đó khác biệt với cả bên ngoài, tỷ lệ chênh lệch là 1000 trên 1. Nói cách khác, bên ngoài trôi qua 1 năm, bên trong chính là 1000 năm. Vũ Dương Huy thì trừng to mắt, cả kinh kêu lên. Như thế chẳng phải rất nhanh là có thể bồi dưỡng ra số lượng lớn cao thủ sao? Lý Bình An nói. Trong không gian đấy, trừ thời gian pháp tắc ra thì không tồn tại bất kỳ pháp tắc nào. Ở trong đó các ngươi cũng không chiếm được bất kỳ lĩnh ngộ nào cả. Điều duy nhất làm được chính là quen thuộc với cả chiến kỹ, xúc tích lực lượng. Bên trong thời không sẽ bất lợi cho việc tu hành tâm cảnh, không thể ở lâu. Muốn tiến bộ thì vẫn phải lĩnh ngộ thiên đạo ở bên ngoài. Thanh Thạch mệnh chư thiên tinh thần tiến vào thời không vực, diễn luyện chư thiên tính đấu đại trận. Thanh Minh mệnh cho âm minh thần tướng cùng với cả thiên minh thần tướng tiến vào thời gian vực, diễn luyện thiên la địa võng đại trận. Thạch Hào, Ninh Khuyết đều thi lễ, nghiêm mặt nói, vâng. Lý Bình An nhìn những người khác nói, các người cũng trở về đi, chuẩn bị sớm đi. Có thể lần này sẽ phải dựa vào chính chúng ta đấy. Người của Viễn Cổ Hồng Hoang cũng không tới đâu. Dựa vào chúng ta sao? Trong lòng mọi người đều cảm thấy áp lực trầm trọng. Tất cả đều gật đầu thấp giọng nói, vâng. Mọi người nhao nhao tán đi. Thạch Hạo cùng với cả Ninh Quyết thì cũng vội vàng rời đi. Chỉ để lại một đám người Bạch Hiểu Thần, Hỏa Linh Nhi, Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Lý Bình An thì nhìn về phía của Hỏa Linh Nhi cười nói, cảm giác làm giao trì mẫu thần như thế nào? Hỏa Linh Nhi thì lè lưỡi kêu khổ, rất là vất vả, vẫn là trước kia lúc làm công chúa dễ chịu hơn. Lý Bình An cười ha hả, có trách nhiệm tự nhiên vất vả. Hôm nay cho con nghỉ, theo giúp ta đi câu cá. Phía sau núi thì có rất nhiều cá béo đấy, chiên qua dầu một chút ăn rất ngon. Bạch Hiểu Thần lập tức hưng phấn kêu lên, sư phụ, chúng ta cầm cần câu đi. Hắn hấp tấp chạy ra hậu viện, câu cá thì không thích, nhưng mà ăn ngon là được rồi. Hỏa Linh Nhi thì cười hì hì nói, ta ăn sư phụ. Lý Bình An thì cất bước đi ra sau núi. Những người còn lại thì cười cười nói theo ở phía sau. Vĩnh hằng thần giới, mấy ý chí vĩ đại thức tỉnh, va chạm giao hội lẫn nhau, 7 thần vực nở rộ thần quang. Trong võ tri thần quốc, Dương Minh Đại Đế nâng thần sơn vạn trượng đột nhiên biến mất. Thủy tri thần quốc, Joyce, bản nguyên chủ thần, đang nghịch nước cũng đột nhiên biến mất. Trong một không gian bí ẩn, 7 thân ảnh vĩ đại đứng cạnh nhau. Dương Bình và Joyce đứng ở trung tâm 7 người, giống như 2 thứ sâu kiến vậy. Một thanh âm thật lớn vang lên. Dương Bình, vì sao chư thần chi chiến còn chưa kết thúc? Dương Bình đại đế nhíu mày nói. Khai bẩm chúa tể, chư thần chi chiến đã kết thúc rồi. 2 tôn thiên tôn của võ thần điện chúng ta đã chiến tử. Joyce hất mái tóc lên nói. Nói vậy, rõ ràng là 2 thần vương của thủy thần vực chúng ta chiến tử. Thủ đoạn của võ thần điện các ngươi quả thật quá mức ác độc mà, tàn nhẫn. Ngay cả thần cách cũng chưa từng trả lại. Dương Minh đại đế nhíu mày bất mãn nói. Chiến bại cũng đâu phải chuyện gì vinh quang, có cần tranh giành thế không? Joyce trợn mắt nói. Ta nói chính là thật. 2 tôn thần vương hạ giới của thủy thần vực chúng ta đều chết cả rồi. Dương Bình đại đế nhíu mày, nói thầm. Vậy thì thật cổ quái. Quang Minh chúa tể mở miệng nói. Tín ngưỡng của ta ở hạ giới cũng đoạn tuyệt rồi, thánh đường đã bị hủy diệt. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp chúng ta tập sau nha. Và kênh của chúng ta sắp được 11 ca sắp rồi. Chỉ còn thiếu chăm sóc nữa thôi. Rất mong rằng các bạn sẽ ấn một cái và ủng hộ Tiến nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại ở tập sau sớm nhất thôi.